Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 913, Hư Không Yêu Hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hắc Ám Sơn Hà Đồ biến thành Liên Miên Cung Điện chỗ sâu. Triệu Mục đi tới một tòa kỳ dị cung điện. Cung điện bốn phía do bốn cây cao đến 100 mét cột đá chống lên mái vòm. Triệu Mục ngẩng đầu ngay tức thì mái vòm hướng hai bên mở ra. Toàn bộ cung điện mái vòm lập tức biến thành một cái to lớn cái phếu. Hắc Ám Sơn Hà Đồ biến thành cung điện nhóm vậy vào giờ khắc này toàn bộ phát ra hiển hách thần quang. Tất cả cung điện tạo thành trận đồ. Ở nơi này ngay tức thì hướng toàn bộ vô tận lâm hải phóng xạ mờ. Trong phạm vi tất cả năng lượng và một phần nhỏ vạn vật linh. Cũng vào giờ khắc này bị trận pháp lực lượng trói buộc lôi kéo hướng linh thần núi. Bởi vì năng lượng rời đi tung lên kinh khủng năng lượng phong bạo. Trời đất tối sầm toàn bộ vô tận lâm hải nhìn như thật giống như thế giới hủy diệt như nhau. Vượt qua chín thành năng lượng và linh. Cũng vào giờ khắc này thông qua trận đồ hội tụ hướng cung điện mái vòm biến thành cái phếu. Thông qua trận pháp nén. Ở bên trong cung điện hạ dậy một tràng sen lẫn mưa đá mưa to gió dữ. Mưa như thác đổ là năng lượng dịch hóa. Mưa đá là khéo léo kết tinh thể. Gió lớn chính là vô tận lâm hải phạm vi quy luật lưới. Triệu Mục đưa tay trái ra. Lòng bàn tay một cái không ngừng xoay tròn âm dương thái cực. Xoay tròn đến cực hạn. Ném nhập dùng 100 đạo thật không mục nát ma làm hợp thành hoàn mỹ âm dương giới đá. Gió lớn, mưa như thác đổ và mưa đá. Lập tức bị lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy chiếm đoạt không còn một mống. Hỗn hợp âm dương giới thạch lực lượng ở lòng bàn tay mở ra từng cái chân thực không gian. Năng lượng tạo nên thiên địa vạn vật. Linh giao phó cho vạn vật sinh mạng. Quy luật lưới giao phó cho từng cái thế giới vạn vật tu hành cơ sở. Triệu Mục mở ra tay phải. Thực mộng mẫu cây chui ra phun ra từng cái hạt giống. Toàn bộ đều là hư không yêu hoa hạt giống. Đây là loài người tiến hóa phái đừng cốt lõi nhất thực vật sinh vật binh khí một trong. Không có bất kỳ năng lực chiến đấu. Nhưng là hàng loạt hư không yêu hoa tụ tập có thể xác định vị trí một cái không gian tọa độ. Sau đó từ không gian tọa độ chung quanh chiếm đoạt không gian năng lượng truyền cho bản thể. Cuối cùng lại đem không gian năng lượng chuyển đổi là năng lượng cơ bản nhất. Sau đó tiến hành vô hạn chia ra. Thông qua chia ra bào tử nhanh chóng sanh thành càng hơn hư không yêu hoa. Ở trên lý thuyết, một đóa hư không yêu hoa có thể sinh sôi thành vô số đóa. Hơn nữa mỗi một cái cũng có một chút xíu linh hồn trí khôn. Mặc dù một cái rất yếu ớt, nhưng là có thể sinh ra rất yếu ớt tự mình tín ngưỡng. Đây cũng chính là tục xưng tự luyến. Vô số hư không yêu hoa tự luyến tín ngưỡng điệp cộng lại hỗn hợp năng lượng liền sẽ biến thành thần. Lực, dựa vào hư không yêu hoa, kỷ nguyên số không loài người tiến hóa phái có khác sử dụng vô tận thần lực. Chân quý như vậy hư không yêu hoa, nhưng bị loài người thoái hóa phái đừng hủy diệt. Bọn họ thi triển nào đó không biết vượt qua duy độ hàng duy nguyền rùa. Hoàn toàn hủy bỏ hư không yêu hoa tồn tại. Bất kỳ hư không yêu hoa một khi xuất hiện liền sẽ lập tức chết. Hư không yêu hoa tuổi thọ đi qua nguyền rùa biến thành một loại chỉ có một giây đồng hồ sinh vật. Từ nay về sau, hư không yêu hoa thối lui ra lịch sử võ đài. Nguyên nhân chính là không có hư không yêu hoa. Loài người tiến hóa phái đừng mới bắt đầu chế tạo bất hủ cây thay thế hư không yêu hoa. Sau đó thành công, không có vô hạn thần lực, có gần như vô hạn thật không mục nát ma làm. Triệu Mục nhìn vô hạn linh giới bên trong từng cái hư không yêu hoa từ hạt giống lớn lên màu bạc. Rực rỡ tươi đẹp đóa hoa. Lại nhìn những thứ này xinh đẹp hư không yêu hoa ở trải qua một giây đồng hồ sáng chói sau chết hóa. Thành hư vô, thực mộng mẫu cây bất hủ mộng giới vậy vào giờ khắc này bọc tất cả hư không yêu hoa. Bởi vì bất hủ mộng giới ngăn cách, hư không yêu hoa tồn tại thời gian đạt được kéo dài dài. Ước chừng mấy giờ, hư không yêu hoa mới chết. Nếu như thực mộng mẫu cây lần nữa trở thành bất hủ. Nếu như bất hủ mộng giới danh bất hư truyền. Hư không yêu hoa, tin tưởng vĩnh viễn còn sống cũng có thể. Nhưng là bây giờ không được. Bất hủ mộng giới không cách nào hoàn toàn ngăn cách hủy diệt hư không yêu hoa nguyền rùa. Nhưng là dựa vào thực mộng mẫu cây phân tích vạn vật năng lực. Bất hủ mộng giới bắt đầu phân tích không ngừng hủy diệt hư không yêu hoa thần bí nguyên rùa. Linh thần núi như vậy kinh người động tĩnh. Linh tộc thần thoại trừ số ít mất hứng còn dư lại đều rất yên lặng. Nguyên nhân đơn giản, triệu mục tới một cái rút hết chủ thể là năng lượng. Mặc dù số lượng nhiều liền một ít nhưng là giá trị không hề quá cao. Duy nhất chân quý linh cũng có không thiếu sáp nhập vào linh thần núi. Để cho linh trên núi thần mặt sinh trưởng thực vật đạt được càng hơn khéo léo bồi bổ. Tân sinh linh tộc gia tăng, không thể nghi ngờ sẽ lớn mạnh linh tộc. Mặc dù mỗi một cái thần thoại đều có riêng mình dã tâm, đều có riêng mình tư tâm. Nhưng là chí ít 9 thành 9 đều có một cái chung nhau nhận biết. Đó chính là muốn giữ được mình ở hắc ám đại lục quyền lực và địa vị. Linh tộc thì nhất định phải không ngừng lớn mạnh. Linh tộc lớn mạnh bọn họ mới được nhiều chỗ tốt hơn. Triệu mục chính là bởi vì biết một điểm này, cho nên hắn yên tâm mở ra vô hạn linh giới. Mấy ngày trôi qua, vô hạn linh giới cuối cùng đã tới một bước cuối cùng. Toàn bộ vô hạn linh giới 129.600 tầng. Trong đó chỉ có một tầng là nồng cốt, bên trong tràn ngập vô cùng âm dương mẫu khí. Còn dư lại linh giới phương diện cho dù bị phá hủy, cả thế giới tan biến sau hết thảy vậy sẽ đi qua âm dương mẫu tức giận đổi thành tạo nên ra mới một tầng thế giới. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần không có duy nhất phá hoại 64.800 tầng linh giới, âm dương mẫu khí sống lại thế giới tốc độ sẽ vượt qua thế giới bị hủy diệt tốc độ. Đây không phải là thường kinh khủng. Ý nghĩa loại trình độ này trở xuống tuyệt đại đa số tổn thương đem hoàn toàn miễn dịch. Hắn mở ra vô hạn linh giới bởi vì mượn bất hủ âm dương giới đá. 64.800 tầng thế giới đủ để hoàn toàn miễn dịch thần thoại bát trọng tổn thương. Ngay cả là thần thoại đỉnh cấp muốn phá vỡ đều phải đem hết toàn lực. Thậm chí là bất hủ. Hoàn toàn phá vỡ 129.600 tầng vô hạn linh giới đều cần phí một phen công phu. Nhưng mà còn chưa đủ. Triệu mục tầm mắt đưa vào cốt lõi nhất âm dương mẫu khí tạo thành cái này một tầng thế giới phía sau. Cả thế giới bóng dáng, cất giấu trong đó cả thế giới mộng. Lúc này ở cái này trong giấc mộng, có 129.600 cái hư không yêu hoa hạt giống đang đứng ở sắp dài dài hư không yêu hoa ngay tức thì. Nơi này mộng cảnh thời gian bị tạm ngừng, dĩ nhiên cũng có thể tùy thời tháo ra. Nếu quả thật không hề mục nát xuất hiện giết hắn, nếu như là bổn tôn, vô hạn linh giới có thể ngăn một chút, có thể cho hắn tranh thủ kích hoạt thời gian tọa độ thời gian. Nếu như tới là hóa thân, hắn hoàn toàn có thể sử dụng vô hạn linh giới đem tạm thời vây khốn. Mặc dù rất nhanh sẽ bị bất hủ hóa thân phá vỡ vô hạn linh giới, nhưng mà lúc này cái này một tầng mộng giới liền sẽ tạo nên tác dụng. Mộng giới sẽ đem bất hủ hóa thân và những thứ này hư không yêu hoa hơi thở sinh ra liên lạc. Sau đó xóa bỏ hư không yêu hoa nguyền rủa liền sẽ dây chuyền tác dụng có ở đây không mục nát hóa. Thân trên mình, ngay cả là bất hủ hóa thân, đối mặt cái này nguyền rủa cũng sẽ bị giết trong chớp mắt. Đây là một lá bài tẩy, đặc biệt nhằm vào bất hủ hóa thân chuẩn bị lá bài tẩy. Chế tạo như vậy một lá bài tẩy giá phải trả cũng không nhỏ. Hư không yêu hoa bản thân là một loại chế tạo một cái hạt giống sau đó để cho nó tự mình chia ra. Bào tử sinh trưởng nhân tạo loài. Bây giờ bởi vì nguyên rùa không cách nào tự mình chia ra. 129.600 cái hạt giống toàn bộ đều là hắn thông qua bất hủ mộng giới từng cái chế tạo. đế vương tôn giả còn dư lại của cài, cơ hồ đã bị hắn cho dùng hết. Triệu Mục thu hồi tay trái, siêu duy thần thể phân ra từng cái thân ngoại hóa thân tiến vào vô hạn linh giới. Sâu tầng một ít so với là an toàn, sẽ không bị người tùy tiện đánh vỡ phương diện. Có thể dùng để trồng trọt càng hơn ma thuốc. Còn dư lại, có thể bố trí các loại cạm bẫy và trận pháp. Những thứ này không có thể đối phó bất hủ, nhưng là đối phó vậy thần thoại nhưng không là vấn đề, có thể tiết kiệm tiêu hao. Vô hạn linh giới đã mở ra. Đế vương tôn giả luyện chế quỷ thần nguyên rủa dược tề cũng đã ở mấy giờ trước hoàn thành. Hơn nữa luyện chế một ít những thứ khác đồng bộ dược tề. Triệu Mục tính toán một chút, ít nhất có thể để cho mình ở thời gian ngắn không tác dụng phụ thành. Làm căn cơ thâm hậu thần thoại tầng 5. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuiencv.com/tay-nối-tsa-nsu-vuong-vuong-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.